phần 1.9. Dựa theo quy củ của Ngâm Phong Quốc, khi một cô gái cập kê, phải chọn một phụ nữ lớn tuổi thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng tới thượng kê cho nàng. Nếu không có người phù hợp, phụ huynh cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng hoàng tộc Dạ thị mười mấy đời đều là con một, tiên đế và tiên hậu lại sớm đã băng hà. Ngoại trừ nữ đế, Dạ thị không còn huyết mạch thân cận, chứ đừng nói tới phụ nữ hay phụ huynh nhiều tuổi thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được người phù hợp để thượng kê cho nữ đế, phủ nội vụ đắn đo mãi, thật sự không dám tự quyết, cuối cùng phải đưa lên triều bàn bạc. Bởi vì Ngâm Phong Quốc chưa từng có tiền lệ này nên các đại thần ở trên triều cũng ầm ĩ muốn lật trời. Có người nói thẩm tể tướng đức cao vọng trọng, phu nhân xuất thân danh giá, có thể xin thẩm phu nhân thay mặt, thẩm tể tướng cũng không từ chối, cười dài như rất toan tính. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại rõ ràng nhìn thấy sát ý chợt lóe lên rồi biến mất ở khóe mắt đang cười lạnh của Tiêu Lăng Thiên. Nàng không khỏi bắt đầu sợ hãi, không phải một cuộc tranh chấp triều đình lại bắt đầu chứ. Ngày thứ hai lâm triều, lại có đại thần nói Tiêu Lăng Thiên là nhiếp chính vương, không khác phụ huynh của nữ đế là mấy, có thể do nhiếp chính vương thượng kê. Trong triều lại ồn ào tiếng tranh luận. Cứ thế mấy ngày sau, Tiêu Lăng Thiên vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng. Phu nhân thẩm tể tướng không thích hợp lắm, vẫn là để bản vương thay mặt đi. Hắn nói xong lời này, thẩm tể tướng dường như còn muốn nói điều gì, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua, lập tức cũng không nói nên lời. Chuyện này cũng cứ như vậy được quyết định. Tình cảnh lễ cập kê ngày đó nàng đã không cách nào nhớ cho rõ ràng, chỉ nhớ trong ngày hạ trí ấy, trong miếu tổ nghiêm túc và trang trọng. Sau khi nàng mặc hoa phục khác với hôm tế tổ tông, hắn đứng trước mặt nàng. Không hiểu sao, nàng nhớ rõ ràng ngón tay thon dài, xinh đẹp, vừa ấm áp vừa khô ráo của hắn. Ngón tay kia nhẹ nhàng cầm chiếc lược ngà voi, trải ba cái tượng trưng lên lọn tóc mà khi vấn tóc đã cố ý để lại bên ngoài. Sau đó nhẹ nhàng vén chúng lên đầu, lấy từ trong người một chiếc châm kim phượng bát bảo toàn ti nhẹ nhàng cắm lên tóc nàng. Khi buổi lễ kết thúc, văn võ bá quan quỳ trên mặt đất hô vạn tuế, còn hắn từ từ đỡ nàng dậy, thật sâu nhìn nàng, chúc mừng. Giọng nói của hắn tuy thâm trầm nhưng cũng không thể che hết nhè nhẹ đau đớn trong đó. Cảm ơn. Nàng mỉm cười, trong lòng lại lạnh như băng, dự cảm xấu càng ngày càng đậm, dần dần giống như thủy triều bao phủ nàng. Buổi tối của lễ hạ trí, sau khi lui ra từ cung yến, nàng luôn luôn ở trong tẩm cung chờ Tiêu Lăng Thiên đến. Chờ không lâu, hắn quả nhiên đã tới. Lần này, Dạ Nguyệt Sắc không để cho Tiêu Lăng Thiên động thủ, chính nàng tìm được thanh chủy thủ kia trong tay áo Tiêu Lăng Thiên, vạch một đường trên cổ tay mình để áo chảy vào chén ngọc, sau đó tự mình đưa chén ngọc tới bên miệng Tiêu Lăng Thiên. Mời dùng. Nàng nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Cổ tay còn đang chảy máu, máu đỏ tươi theo cánh tay trắng như ngọc quanh co chảy xuống, có một loại thu hút đến quỷ dị. Hai mắt hắn trầm xuống, cúi đầu lập tức uống cạn chén máu tươi trong tay nàng. Sau đó dùng một tay bắt được cánh tay bị thương của nàng, xoay người ôm nàng vào lòng. Nàng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn ôm lấy. Cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực rộng của nam tử kia, cảm nhận hơi thở dốc nhẹ nhàng phủ bên tai nàng. Tư thế rõ ràng là rất mập mờ nhưng giữa hai bọn họ không có một hơi thở tình dục, nếu có cũng chỉ là nỗi yêu thương khắc sâu. Tiêu Lăng Thiên ôm Dạ Nguyệt Sắc thật chặt, cảm nhận cảm giác đau đớn mình chưa bao giờ trải qua. Là một lần cuối cùng thôi, sau này không còn cách nào ôm nàng như vậy nữa. Mùa đông này, bọn họ sưởi ấm lẫn nhau, giờ đây, cuối cùng cũng phải buông tay để nàng đi. Đây là quyết định của hắn, cũng là phương pháp duy nhất để bảo vệ nàng. Chỉ là vì sao trái tim hắn lại đau như vậy? Một tay hắn ôm chặt lấy nàng, một tay cởi bỏ dây buộc tóc, băng bó vết thương trên cổ tay cho nàng. Hắn không biết, một tầng lại một tầng dây buộc tóc, không chỉ cuốn lấy vết thương của nàng mà cả trái tim của nàng nữa. Có thể nói cho ta biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Nàng không nhịn được mà mở miệng, đã sớm cảm nhận mơ hồ hắn có kế hoạch gì đó, nhưng hắn không nói nàng cũng không hỏi. Nhưng thái độ hôm nay của hắn quá khác thường, làm cho nàng thấy sợ. Hắn vùi đầu sâu vào cổ nàng, cố gắng bình ổn những đau đớn trong lòng. Ta từng đồng ý sẽ thả nàng đi. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng ta chưa nói nàng sẽ phải trả giá rất lớn. cái gì thật lớn? Nàng thật cẩn thận hỏi, nhưng không hề thấy sợ hãi. Sự tồn tại của nàng vốn đã là một thứ ngoài ý muốn, cùng lắm cũng chỉ là đem cái mạng này trả lại, nàng không sợ. Đừng hỏi, hôm nay đừng hỏi. Hắn ôm nàng thật chặt, hận không thể hòa nàng vào cơ thể. Ngày cuối cùng, để cho hắn trốn tránh một ngày cuối cùng đi. Ừ, không hỏi, ta không hỏi. Nàng cầm ngược lại tay hắn, nhẹ giọng an ủi hắn. Một đêm này, Tiêu Lăng Thiên cứ như vậy ôm nàng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của nàng, cho đến khi Thương Hải ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Bệ hạ, điện hạ, nên chuẩn bị vào chiều. Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, khi nàng ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn đã tràn đầy lạnh lùng. Nàng có thể hận ta. Hắn để lại những lời này rồi xoay người rời đi, để lại nàng ở nguyên tại chỗ, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh như băng. Khi lâm chiều tất cả đều rất bình thường, cho đến khi hạ chiều trở về ngự thư phòng, cuối cùng nàng cũng biết mình phải trả giá cái gì. Trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự bắt đầu hận hắn. Trong ngự thư phòng rất yên tĩnh, lư hương bằng vàng dòng tỏa ra những làn khói nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, cực kỳ ôn hòa thoải mái. Nhưng vào giờ phút này, Dạ Nguyệt Sắc nhìn những người quỳ trên mặt đất, lại giống như đặt mình trong hầm băng, bị tầng tầng khí lạnh vây thật chặt, bất kể là tay hay tim đều lạnh lẽo. Sáu thiếu niên mặc cẩm y xinh đẹp tuyệt trần đang quỳ gối trên nền đá của ngự thư phòng, khoảng chừng 17-18 tuổi, nhìn kiểu tóc thì đều đã thành niên, ai ai cũng mi thanh mục tú, nhã nhặn tuấn tú, lúc này tư thế quỳ trên mặt đất cũng hết sức tiêu chuẩn, hoàn mỹ vô khuyết, mỗi người đều xứng đáng là mỹ thiếu niên. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc nhìn những mỹ thiếu niên này lại chỉ cảm thấy lạnh như băng. Sau đó một ngọn lửa giận nho nhỏ bắt đầu dần dần bao phủ toàn thân nàng. Một năm này bọn họ sẽ là thư đồng của nàng. Khi Tiêu Lăng Thiên lạnh nhạt nói những lời này, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc còn cảm thấy kỳ quái. Nàng vẫn luôn học một mình, vì sao đột nhiên lại chạy ra nhiều thư đồng như vậy? Nhưng đáp án của Tiêu Lăng Thiên cho nàng thiếu chút nữa làm nàng rơi vào địa ngục. Sang năm nàng phải chọn một trong số bọn họ làm hoàng phu. Ngươi nói gì? Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn đã bén nhọn như kim. Trả giá. Vẻ mặt hắn không đổi, bình tĩnh đối diện với nàng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra vui hay giận. Sau khi cho những mỹ thiếu niên kia lui, hắn không chút biến sắc trả lời nàng. Đây chính là cái giá mà nàng phải trả. Ngươi muốn nói rằng, nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung, nhất định phải tìm một hoàng phu trước. Giọng nói của nàng càng ngày càng lạnh, lửa giận trong lòng lại càng ngày càng tràn đầy. Chưa đủ. Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vì những tổn thương của nàng mà đau đớn, nhưng không thể không độc ác hạ quyết tâm tự mình tổn thương nàng. Nàng còn phải để lại một đứa trẻ. Thật sự là quá mức phẫn nộ rồi. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy bên tai ù ù vang lên, nghe thấy âm thanh bén nhọn của chính mình. Bán mình còn chưa đủ, ngay cả con của ta cũng phải bán đi. Nếu nàng muốn tự do thì đây là cái giá nàng phải trả. Hắn cũng biết câu trả lời của mình thật ác độc, nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những đau đớn này. Ở trong mắt ngươi ta là người như vậy. Nàng giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, từng bước tiến tới gần hắn. Là người có thể vì tự do mà bán đứng chính mình và con của mình. Ta chính là người như vậy. Nàng đẩy mạnh hắn một cái. Hắn không né tránh, nghiêng về phía sau dựa lên thư án. Dạ Nguyệt Sắc một tay nắm được cổ áo hắn, khuôn mặt cúi sát xuống nhìn hắn. Gương mặt của bọn họ gần như thế, hơi thở quấn lấy nhau, nhưng không có một chút dục vọng kiều diễm, chỉ có căm giận ngút trời. Hắn đau đớn trong lòng, ánh mắt nhìn nàng lại không tiết lộ một chút nào. Hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo. Nàng không phải cô gái bình thường, nàng là Thế Vương Ngâm Phong Quốc. Cho dù nàng muốn đi cũng phải vì quốc gia mà để lại huyết mạch hoàng tộc. Nàng cũng rõ điểm này. Là vì quốc gia hay là vì ngươi? Nàng cười lạnh, đơn giản là vạch mặt đi. Ngươi coi ta là kẻ ngốc hay sao? Ngươi đương nhiên muốn ta để lại huyết mạch. Nếu không ta đi rồi ai sẽ cho ngươi uống máu? Nàng đã biết thì cần gì phải nhiều lời. Mặc dù ngày thường nàng lười biếng nhưng luôn luôn thông minh, điểm này hắn sớm đã biết. Ngón tay ngọc nhỏ và dài túm lấy cổ áo bởi vì quá dùng sức mà biến thành trắng xanh. Nàng cảm thấy khó thở, từng ký ức từ khi quen biết tới nay quanh quẩn trong lòng,

Buổi chiều hắn được thông báo rằng nữ đế không dùng cơm trưa, đang ngồi một mình trong ngự hoa viên. Hắn ra lệnh cho chính mình phải bình tĩnh, đừng nghĩ về nàng, dốc lòng phê duyệt tấu chương, nhưng trong lòng lại luôn không bình tĩnh được. Đến tối, khi biết Dạ Nguyệt Sắc ngay cả bữa tối cũng không dùng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, đứng dậy đi nhìn nàng trước. Đi tới ngự hoa viên, thấy cô bé ngồi dưới bóng cây và những người quỳ trên mặt đất, hắn đột nhiên cảm giác được tình cảnh này rất quen thuộc. Nhận một chiếc đèn từ trong tay cung nữ, phất tay ngăn bọn họ vấn an, cho bọn họ lui xuống. Hắn đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, quỳ một chân xuống đất, dịu dàng nói: "Bệ hạ, đang nghĩ gì vậy?" Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu phát hiện hắn đã đến, nhìn dung nhan đẹp đẽ đến khó tin của nam tử trước mắt, nàng không khỏi giật mình, vừa định mỉm cười với hắn lại nhớ tới chuyện trưa nay. Chuyện kia hẳn được coi là cãi nhau đi, vừa mới cãi nhau hắn sao có thể dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn nàng, nàng còn chưa nguôi giận đâu. Không khỏi khẽ mím môi: "Điện hạ quan tâm ta làm gì, chúng ta đang cãi nhau nha." "Cãi nhau?" Hắn kinh ngạc nâng lông mày lên, nhìn nàng trong lúc vô tình đã lộ ra vẻ yêu kiều của cô gái nhỏ, nhất thời cảm thấy trong lòng tràn đầy trìu mến, quên đi rất nhiều chuyện, chỉ muốn chọc nàng cười một cái. "Ta là nam nhân, trước giờ chưa từng cãi nhau, cũng sẽ không cãi nhau. Vậy trưa hôm nay coi là gì?" Nàng khẽ nâng cằm giống như muốn gây hấn, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu. "Chỉ là chút ý kiến nho nhỏ khác nhau thôi." "Nho nhỏ?" Nàng cảm thấy lửa giận thoáng một cái bốc lên trời. Không được, nàng phải cố gắng giữ tỉnh táo. Nàng đã hạ quyết tâm phải câu dẫn được Tiêu Lăng Thiên vào tay, tuyệt đối không thể mất phong độ trước mặt hắn. "Hừ." Hung hăng cắn môi dưới, nàng quyết định bỏ đi trước mặt hắn, nếu không rất có thể nàng sẽ mất khống chế. Nghĩ đến mất khống chế, chợt nhớ tới chuyện nàng đã làm trưa nay tại ngự thư phòng, trên mặt dâng lên một tia ửng đỏ.